Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 499, Surama bí khố. Surama thành, phòng bị nghiêm ngặt dưới đất ma pháp bí khố. Người nào, đối mặt vô căn cứ hiện lên ang ma các người, một đám pháp sư học giả và canh phòng giật nảy mình. Nơi này chính là Surama thành cực kỳ trọng yếu bí khố. Hàng loạt ma pháp thần khí, thậm chí chưa rõ cổ đại tạo vật người thần khí Amon Thun mắt đều ở chỗ này tiến hành nghiên cứu. Nơi này không chỉ có trọng binh canh giữ, phòng vệ thần chú lại là hơn đến không đếm xuể. Bàn về phòng vệ trình độ, thậm chí so với nữ hoàng tẩm cung cũng không bị nhàn rỗi nhiều. Đừng bảo là vị trí hiện thời tuyệt đối giữ bí mật. Cho dù biết vị trí cụ thể, muốn xông vào cũng là mộng tưởng hảo huyền. Nhưng lúc này, lại có người trực tiếp thông qua truyền tống pháp thuật, tùy ý hết sức xuất hiện ở bí khố nội bộ. Mọi người làm sao có thể không sợ hãi? Không chỉ có đang tiến hành thường ngày nghiên cứu các học giả đều ngừng lại. Bọn thủ vệ cũng thiếu chút nữa kích hoạt phòng ngự thần chú. Phát động phản kích, trước, tiên tri, có người thấy rõ ang ma tướng mạo, nhất thời người đổ mồ hôi lạnh, ký hiệu màu trắng da, màu vàng tóc ngắn cùng đỏ rực trường bào. Đây không phải là mấy ngày trước náo động khắp thành tiên tri sao? Thảo nào, nguyên lai là tiên tri, trên thế giới này. Chỉ sợ cũng chỉ có vị này trong truyền thuyết tiên tri. Có thể dễ dàng như vậy tiến vào Surama bí khố. Mới vừa rồi thật may hơn lăng thần một lát. Không có trực tiếp phát động công kích. Nếu không vạn nhất chọc giận tiên tri thì phiền toái. Có thể tiên tri tới bí khố làm gì? Còn mang hai cái cô gái. Không, nói chính xác là một cái nữ nhân tuyệt mỹ. Và một cái thanh xuân lung linh cô gái. Không cần phải nói, cái đó người mặc lụa mỏng váy đầm dài, để cho trước ngực mảng lớn náo nhiệt lộ ra trọn vẹn xinh đẹp người phụ nữ. Nhất định là nữ hoàng ở lại tiên tri bên người. Hầu hạ tiên tri thị nữ trưởng Vexache. Một cái cô gái khác, mọi người cũng biết, Elizande, 3 năm trước bị tiên tri cứu về cái đó đứa nhỏ. Hôm nay thành tiên tri duy nhất học nghề. À, chớ khẩn trương, ang ma mặt mỉm cười. Ta là tới học hỏi Amon Thun mát. Bọn thủ vệ nghe vậy mắt lẫn nhau nhìn. Vexache thật vất vả mới từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Rất nhanh liền thu thập xong diễn cảm. Khôi phục những ngày qua lãnh ngạo. Vào buổi tối, tiên tri nói mình muốn học hỏi một chút xa gần nổi tiếng Amon Thun mát. Dù là mới vừa làm xong Elizande tiểu thư chuyện bên kia, một ngày không ngủ, Vexache vậy hoàn toàn không dám thờ ơ, lập tức đi ngay tìm Surama thành trị thành ma đạo sư nghị viện. Bất quá thấy rằng Loi nghị trưởng công khai nghi ngờ nữ hoàng chính trị phương châm sự việc. Ma đạo sư nghị hội chức quyền, tạm thời do tới đây chỉnh đốn gió kỷ tân Isalai giám sát đoàn đại lý. Dựa theo ước định, tiên tri vốn nên là trước cùng phụ trách giám sát công tác hoàng gia cố vấn Ferguson đụng đầu. Lại cùng chung đi bí khố. Có thể, tiên tri lại có thể trước thời hạn nửa giờ, mang mình và Elizande tiểu thư, trực tiếp truyền đến bí khố bên trong. Vexache biết, liền liền nữ hoàng bệ hạ, vậy không thể nào làm được chuyện giống vậy. Đây chính là Surama bí khố. Có thể xem tiên tri vậy lạnh nhạt dáng vẻ, thật giống như, đối với hắn mà nói, coi thường đế quốc ca đo phòng bị nhất nghiêm ngặt ma pháp thần khí bí khố tất cả phòng ngự thần. Chú, thẳng truyền đưa vào, giống như ăn cơm uống nước vậy lơ là bình thường. Thật là, quá đáng sợ, Vexache duy trì kính cẩn tư thái, bất lộ thanh sắc quan sát ang ma rất nhỏ diễn cảm. Hắn thần thái rất tùy ý, cũng không nóng nảy. Vexache đem tiên tri cử động hiểu là một lần thực lực biểu diễn, bỏ mặc nơi này phòng ngự nghiêm mật dường nào. Đối với tiên tri mà nói, đều cùng không có không việc gì khác biệt. Phải biết, bí trong kho phòng ngự cơ chế, nhưng mà đại biểu đế quốc ca đo tiêu chuẩn cao nhất. Ý vị này, ám là tinh linh dẫn lấy làm hãnh diện áo thuật ma pháp. Ở phía trước biết trước mặt hoàn toàn không đáng giá một đề ra. Dĩ nhiên, còn có một loại khác có thể. Hắn chỉ là tùy tâm muốn, sở dĩ không trực tiếp truyền tống đến Amon Thun mắt bên cạnh, mà là xuất hiện ở bên ngoài trung tâm nghiên cứu bên trong. Chỉ là bởi vì hắn không muốn đưa tới khủng hoảng thôi. Nàng lên trước hai bước, mới vừa phải nói, bí khố nội bộ liền truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Hoàng gia cố vấn Ferguson bước nhanh chạy ra. Hô, thật may hắn ngay tại bí khố bên trong. Vexace thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nghị trưởng ngã đài, do ma đạo sư nghị viện phụ trách nhằm vào Amon Thun mắt công việc nghiên cứu. Vậy bị điểm chính điều tra, cho nên hoàng gia cố vấn Ferguson sẽ xuất hiện ở bí khố bên trong liền không kỳ quái. Xin lỗi, tiên tri, ta quên thời gian ước định. Ferguson biết rõ tiên tri trước thời hạn đến, sai không ở mình, cũng không dám trách cứ đối phương, chỉ có thể cầm vấn đề đổ tội đến trên người mình. Hắn quát lui một đám canh phòng, hướng sau lưng đưa ra một cái tay. Mời, Amon Thun mắt đã giải trừ phong ấn, liền cùng tiên tri xem xét. Angma gật đầu một cái, mang Elizande và Vexace hướng bí khố chỗ sâu đi tới. Amon Thun mắt, năm kiện sáng thế chi trụ một trong. Sáng thế chi trụ là định tự thời kỳ, Titan tặng lưu ở trên thế giới này thần sáng thế khí. Mỗi một kiện cũng có khó có thể tưởng tượng uy năng. Ở Azeroth định tự trong quá trình, đưa đến hết sức tác dụng trọng yếu. So sánh với, lấy, cho thần sứ giả, làm đại biểu người phàm chế tạo thần khí. Căn bản cũng không xứng đáng chuẩn bị được gọi làm thần khí. Cát cách Roth chi nện, được đặt tên tại làm có thế giới tố hình người danh xưng là Titan cát cách Roth. Có tạo nên dãy núi, thay đổi hình dạng bề mặt trái đất cao nhất sức mạnh to lớn. A cách kéo mã chi thuẫn, được đặt tên tại Titan A cách kéo mã, để phòng ngự lực nổi danh, bền chắc không thể gãy, gọi chi là Azeroth, tuyệt đối phòng ngự, cũng không quá đáng. Gauganni thủy triều lên xuống chi đá, được đặt tên tại trông coi bầu trời và đại dương Titan Gauganni. Có thể chấp trưởng Azeroth nước chảy, thần dị phi phàm, Amon Thun mắt, chỉ xem tên chữ, đã biết ở năm kiện sáng thế chi trụ ở giữa địa vị. Amon Thun là vạn thần điện lãnh tụ, thanh đồng long vương Nodomu thời gian lực, chính là vị này Titan ban cho. Bất quá cái này kiện thần khí, cũng không phải là Amon Thun ánh mắt, chỉ là một quả bị tạo ra đá quý mà thôi. Có cái này kiện thần khí người, có thể xem bởi vì bất đồng lựa chọn diễn sanh ra muôn vàn thời gian tuyến. Tránh xử bên trong, làm quân đoàn Legion lại một lần nữa hạ xuống. Nibon lãnh tụ Elizande, từng đứng tại đối kháng tà năng lãng triều tuyến đầu tiên Surama thành đại ma đạo sư. Sở dĩ tuyệt vọng lựa chọn khuất phục, chính là bởi vì nàng ở Amon Thun mắt vạch ra vô số loại trong tương lai. Không tìm được chiến thắng quân đoàn biện pháp, phản kháng quân đoàn Legion hậu quả chỉ sẽ là tiêu diệt. Còn như cuối cùng một kiện sáng thế chi trụ, chính là thần bí nhất Ilun chi nước mắt. Năm kiện sáng thế chi trụ, thời kỳ thượng cổ ám dạ tinh linh có trong đó hai cái. Gauganni thủy triều lên xuống chi đá, bị giữ ở Pháp Rodi tư thân vương quản hạt ná cơ tha lơ trong học viện. Amon Thun mắt vào vị trí tại Surama thành. Nếu trở lại thượng cổ, Angma lại làm sao có thể không xem cái này hai kiện sáng thế chi chủ. Amon Thun mắt không chỉ có cùng thời gian bí ẩn tức tương quan, còn nghĩ ở chỗ này sau 10.000 năm bên trong trở thành nhỏ Elizande trọng yếu cậy vào. Về tình về lý, hắn cũng được mang Elizande tới đây học hỏi,